tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẳng lặng ngồi ở mép giường, Tạp Liệt nhìn trong chốc lát Hạ Thiêm ngủ nhan, cấp Hạ Thiêm nhẹ nhàng kéo lên chăn mấy ngày nay, Tiểu Thiêm nhìn qua rất mệt bộ dáng, luôn là muốn ngủ. Đại khái là phía trước trộm cõng hắn đi làm sống quá mệt mỏi đi. Ngẩng đầu, đem tầm mắt truyền qua trong suốt ngoài cửa sổ lộng lẫy ngân hà thượng thủ đoạn vừa động, Tạp Liệt đem chính mình quang não mở ra. Mấy ngày nay phi thuyền hành trình rõ ràng nhanh hơn, tinh đồ đại khái vị trí cái kia gọi là Tây Mai hải tặc cũng đại khái giảng giải một chút. Muốn tới cái kia tinh vực nhất định phải trải qua liên bang trùng tộc phòng giới hạn tuyến biên giới. Mà nơi đó, hàng năm đóng giữ có liên bang tướng sĩ, mặc dù là nhất bạc nhược mảnh đất chiến lực cũng là có thể chống cự một hai sóng trùng tộc xâm nhập. Một con thuyền mục tiêu rõ ràng phi thuyền là không có khả năng không kinh động những cái đó thân kinh bách chiến binh lính. Ngón tay ở trong suốt bình thượng thao tác vài cái quang não ngay cả thượng quân bộ đặc thù thông tin kênh, tuy rằng tại đây trong phi thuyền loại này tín hiệu suốt bị suy yếu gấp đôi, bất quá cũng là hoàn mỹ tránh đi trên phi thuyền không chỗ không ở các loại trinh quấy nhiễu thăm khí. Đầu tiên là dò xét một chút hắn nơi đại khái vị trí, thuận tiện nhìn một chút chủng tộc gần nhất di động chảy về phía thấy những cái đó bề bộn công vụ văn kiện, Tạp Liệt tùy ý nhìn vài lần, này đó đều hẳn là không có gì sai lầm. Hắn hiện tại là nghỉ phép thời gian, cái này kỳ nghỉ ít nói cũng có 1-2 năm, hắn đã sớm đối thượng cấp tỏ vẻ quá, mà quân bộ cũng sớm đã an bài người tốt tiếp nhận, bằng không hắn lần trước xin nghỉ, nhưng còn không phải là một giấy văn kiện một đống số liệu liền có thể dễ như trở bàn tay làm được. Dựa theo hiện tại phi thuyền phi hành tốc độ, đại khái còn có 2 ngày hành trình liền có thể đến biên giới. Tạp Liệt đoán không ra này đàn hải tặc đến tột cùng muốn như thế nào làm, chẳng lẽ trực tiếp chính diện giao phong. Này hẳn là không có gì cơ hội, khoảng cách tinh tặc xuất hiện cũng không biết nhiều ít cái trăm năm, chưa từng nghe nói qua có kia một lần tinh tặc sẽ cùng thủ vệ biên cảnh binh lính đánh lên tới. Biên giới thủ vệ nhưng không chỉ là liên bang công dân, cũng không chỉ là liên bang nhân dân, mà là mỗi một cái ở liên bang cảnh nội sinh vật, thậm chí là người máy. Hải tặc luôn có hải tặc biện pháp, cái này Tạp Liệt là biết đến. Luôn có rất nhiều hải tặc tinh tế thương nhân chờ rời đi an toàn tinh vực, đi những cái đó không biết tinh vực tìm kiếm những cái đó không biết tinh cầu, do đó ở những cái đó trên tinh cầu được đến trên danh nghĩa bảo tàng. Này đó bảo tàng có khả năng là hy hữu năng nguyên thạch, không biết khoáng thạch, không biết động vật, không biết thực vật. Vô luận là cái gì, bọn họ tổng có thể mang về có giá trị đồ vật. Mà hết thảy này đều có một cái tiền đề, đó chính là có thể tồn tại trở về. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ song hành, không biết tinh vực nguy hiểm, cũng không chỉ là số lượng không biết chủng tộc thường thường chờ bọn họ, còn có thỉnh thoảng xuất hiện tinh vân bạo động, năng lượng cao dòng điện cùng với làm người tuyệt vọng hắc động. Không có người biết này đó sẽ xuất hiện ở địa phương nào, bởi vì, này hết thảy đều là không biết. Không biết, nghĩ vậy hai chữ, Tạp Liệt cúi đầu lại tiếp tục nhìn thoáng qua Hạ Thiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bỗng nhiên, không nghĩ đi tìm kia cái gọi là tinh đồ cuối cùng địa điểm. Luôn có những người này, sẽ làm hắn không dám lại đi mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tạp Liệt đem quang não đóng lại. Ngô Tạp Liệt, ta ngủ thật lâu sao? Một bàn tay xoa đôi mắt, một cái tay khác ngồi dậy, ngủ no rồi. Hạ Thiêm dùng mềm như bông thanh âm hỏi, trên đầu hỗn độn đầu tóc làm hắn bằng thêm một cổ ngốc ý, không bao lâu. Tiểu Thiêm đầu tóc kiều lên, hảo đáng yêu, hảo tưởng xoa xoa. Trong đầu như vậy nghĩ, tay cũng đi theo động tác không xoa vài cái, Hạ Thiêm đầu tóc trở nên càng rối loạn. Đem Tạp Liệt tác quái tay từ chính mình trên đầu bắt lấy tới, Hạ Thiêm sờ sờ bụng giống như, hắn lại đói bụng. Ai, hai tay kéo kéo chính mình trên bụng nhiều ra tới bụng bia nhỏ, trong đó một con sờ đến trên mặt kéo kéo gương mặt. Đi theo Tạp Liệt ăn no ngủ, ngủ ngon ăn, không cơ hội đi lộng những cái đó linh kiện sống, này không đều bị dưỡng phì. Ta có phải hay không béo? Mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn phía ngồi ở mép giường Tạp Liệt, Hạ Thiêm cảm thấy hắn nhất định là béo. Không có, Tạp Liệt trả lời thật sự mau, còn để sát vào cũng nhéo một phen Hạ Thiêm gương mặt, trầm tư vài giây, mới mở miệng nói. Chỉ là dài quá chút thịt, trường thịt còn không mập, gạt người sao, chụp bay Tạp Liệt tay, trực tiếp không hề để ý tới Tạp Liệt, Hạ Thiêm bò xuống giường hướng phòng tắm phương hướng đi đến rửa mặt. Cả ngày đãi ở trong phòng, một chút chính sự đều không có, ngay cả Hạ Thiêm đều cảm thấy nhàm chán. Không cấm cảm thấy Tạp Liệt lại như vậy đãi đi xuống, khẳng định sẽ trở nên càng thêm diện than. Ngay cả Bader đều cùng trong phi thuyền thuyền viên hỗn đến cái nửa chín, trước không nói Tạp Liệt thân phận, hiện tại Tạp Liệt nói không chừng ngay cả Godera tên của bọn họ đều không nhớ được. Nói Tạp Liệt không nhớ được tên, này khẳng định là không có khả năng. Bất quá lạnh băng diện than hơi thở khó có thể làm người tới gần bộ dáng này, đại khái thật là chính mình một người đãi lâu rồi, nghẹn ra tới cũng không nhất định. Tới ý tưởng Hạ Thiêm, nghĩ dù sao mấy ngày nay trên phi thuyền cũng không có gì quan trọng đồ vật muốn vận chuyển tới vận chuyển đi, liền khắp nơi lôi kéo Tạp Liệt ở trong phi thuyền đi dạo lên. Nhìn thấy thuyền viên, chào hỏi lại nói chuyện phiếm vài câu, nhìn đến cái gì kỳ quái vật trang trí, lại cùng nhau qua đi vây xem thảo luận trong chốc lát như vậy dạo, đảo cũng không có nhiều không thú vị. Vòng quanh phi thuyền đi rồi non nửa vòng, Hạ Thiêm liền có chút mệt mỏi. Phi thuyền thật sự là đại thật sự, hơn nữa sáng sớm, hắn đói bụng còn không có ăn cái gì đồ vật chỉ là tùy tiện uống lên người máy làm mấy chén cháo còn có mấy cái bánh mì cùng với một ít tiểu trái cây mà thôi. Huyền truyền hỏi một câu Tạp Liệt có đói bụng không, không nghĩ tới này tên vô lại cư nhiên nói hắn không đói bụng. Hạ Thiêm có chút tiểu sinh khí, hắn đói bụng không thấy ra tới sao. Đều mở miệng hỏi ngươi có đói bụng không, ngươi như thế nào liền không ấn lẽ thường ra bài. Nhìn thở phì phì đem thân mình chuyển hướng một bên Hạ Thiêm, mặt nạ hạ khóe miệng gợi lên, Tạp Liệt kéo Hạ Thiêm tay nhỏ. Kỳ thật ta đói bụng chỉ là sợ quấy rầy ngươi ra tới đi dạo tâm tình. Hỏa khí tới cũng mau, đi cũng nhanh. Vậy được rồi, nếu ngươi đói bụng chúng ta đây liền qua đi nấu cơm đi. Bị Tạp Liệt nhéo vài cái tay nhỏ, Hạ Thiêm mới gật gật đầu ra tiếng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, chúng ta đây qua đi đi. Nắm Hạ Thiêm tay, Tạp Liệt dựa vào xuất sắc trí nhớ, đem Hạ Thiêm đưa tới bọn họ bí mật trong căn phòng nhỏ. Vào phòng sau, bọn họ nhưng thật ra thấy được hai cái khách không mời mà đến. Chỉ thấy bàn ăn bị điều ra, mà Lan cùng Bader đang ngồi ở trên bàn cơm, mặc dù mặt trên không có bất cứ thứ gì. Ta liền nói Hạ Thiêm ngươi khẳng định sẽ trộm làm ăn, bị ta bắt được tới rồi đi. Lan vẻ mặt tiểu đắc ý tàng đều tàng không được. Hắn cũng ăn nị trên phi thuyền những cái đó hương vị nhàn nhạt đồ ăn, ngày hôm qua ngẫu nhiên trộm phát hiện Hạ Thiêm cùng Tạp Liệt từ nơi này mặt đi ra ngoài, lập tức liền nhớ tới Hạ Thiêm sẽ nấu cơm đặc thù kỹ năng, vào cái này phòng nhỏ sau phát hiện người máy đang ở thu thập bộ đồ ăn, lúc ấy tâm tình của hắn chính là, vì cái gì hắn không còn sớm lại đây vài phút nghe trong phòng tàn lưu đồ ăn hương, hắn thật sự phi thường thống khổ khó chịu. Này không, một giấc ngủ tỉnh, hắn liền vội vàng chạy tới thủ. Nhưng không nghĩ tới Bader ra hỏa này cứ nhiên trộm đi theo hắn, lại còn có ném không xong, không có biện pháp kia đành phải cũng làm cái tên đáng ghét này cũng nếm thử hương vị. Đối với nhiều ra hai người chuyện này, Hạ Thiêm một chút đều không ngại, chẳng qua là đem phân lượng tăng lớn, mới bốn người, điểm này vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần không phải một cái phi thuyền, ở hắn tiếp thu trong phạm vi thì tốt rồi. Đời trước hắn liền bởi vì đánh cuộc thua cấp một cái phi thuyền người làm cơm, suốt làm cả ngày, mới miễn cưỡng làm xong. Phải biết rằng kia chính là vũ trụ chung một ngày, trời biết kia một ngày là có bao nhiêu tiếng đồng hồ. Này thật là một đoạn không tốt đẹp hồi ức quơ quơ đầu, Hạ Thiêm mới đem này đó lung tung rối loạn ý tưởng diêu ra đầu óc. Tạp Liệt giúp đỡ Hạ Thiêm mở ra tủ đông môn, mà Hạ Thiêm tắc tiến lên ở tủ đông tìm kiếm đồ ăn, bớt thời giờ còn hỏi câu. Lan muốn ăn chút cái gì? Nghe được Hạ Thiêm nói, Lan không vài bước liền chạy tới tiến đến Hạ Thiêm trước người. Ta muốn ăn cà rốt nấu canh, cà rốt xào thịt. Cà rốt, vẫn luôn lặp lại cà rốt, Hạ Thiêm trong đầu đều bắt đầu quanh quần cà rốt bộ dáng. Ngươi đừng kêu, bên này không có cà rốt, ngươi nhìn xem tủ đông có cái gì ngươi muốn ăn đi. Hạ Thiêm sau này đẩy một bước nhún nhún vai, tủ đông là trước hai ngày trực tiếp từ người máy xứng cơm địa phương, làm người máy đẳng ra tới, bên trong cũng cơ bản phóng có trên phi thuyền mua sắm có đồ ăn. Bất quá cà rốt cái này giá cả có chút cao, hơn nữa bên cạnh tinh cầu cũng không có nhiều ít cà rốt có thể chọn mua, duy nhất chọn mua những cái đó cũng đều bị Lan tiểu tử này điểm cơm thời điểm toàn bộ điểm xong rồi, nơi nào còn sẽ có còn thừa. Nếu hiện tại có thể biến ra lỗ tai, Lan lỗ tai khẳng định là dán làn da rủ xuống, mới uể oải trong chốc lát Lan lại đánh lên khí, lấy ra các loại thịt loại, muốn cho Hạ Thiêm toàn bộ làm thịt ăn. Bất đắc dĩ nhìn Lan, Hạ Thiêm chỉ là cầm Lan tuyển trong đó một ít cũng không có lấy xong. Không thể chỉ ăn thịt, muốn ăn rau dưa, dinh dưỡng mới cân đối. Ta là thú nhân, ta muốn ăn thịt. Lan đỏ bừng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiêm. Bader rất xa ở một bên, chống đầu nhìn tủ đông trước ba người, phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Thú nhân xác thật muốn ăn thịt, bất quá tiểu Lan muốn ăn rau xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm, Hạ Thiêm mới nhớ tới còn có một cái Bader, thấy Lan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bader, lại dùng khát vọng ánh mắt nhìn hắn, Hạ Thiêm cũng liền gật gật đầu, Bader là cái thú nhân, hẳn là ăn đến không ít này đó phân lượng cũng đủ rồi. Lại lấy một ít rau xanh, Hạ Thiêm liền bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. rửa rau có người máy, tiết thịt có người máy, kỳ thật Hạ Thiêm phải làm cũng không phải rất nhiều, cũng chỉ là xào rau, gia vị, quấy nước chấm. Cuối cùng một đạo đồ ăn bị Tạp Liệt phùng thượng cái bàn, Hạ Thiêm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như, hôm nay làm được càng nhiều. Nhìn này không biết bị dài hơn nhiều ít cái bàn, Hạ Thiêm cũng không dám tin tưởng đây là kia một tiểu đôi nguyên liệu nấu ăn làm được. Lan, người có phải hay không trộm lại cầm thịt, bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Nhìn về phía Lan, Hạ Thiêm hoài nghi mở miệng hỏi. Vừa mới đem canh mốc đến chính mình trong chén, Lan ngẩng đầu biểu tình bình thường trả lời. Sao có thể, không tin ngươi hỏi Tạp Liệt. Hắn vừa mới nhìn kỹ Tạp Liệt chính là vẫn luôn ở Hạ Thiêm bên người giúp đỡ, đôi mắt đều dính ở Hạ Thiêm trên người, mới sẽ không chú ý tới hắn. Nếu Lan đều nói như vậy, Hạ Thiêm biết hỏi Tạp Liệt là khẳng định hỏi không ra gì đó, Lan gia hỏa này khôn khéo thật sự. Nhưng này một đại bàn dài đồ ăn, bốn người, Nga không, hai người hai thú, đây là thật sự ăn không hết. Tự hỏi một chút Hạ Thiêm trực tiếp cấp Godera đã phát cái tin tức làm Godera cùng nhau lại đây, thêm một cái người hẳn là có thể ăn xong đi. Đến nỗi vì cái gì không gọi Tây Mai, Hạ Thiêm không nghĩ lại cấp toàn phi thuyền người lại làm một lần đồ ăn, mặc dù là nguyện ý làm cũng không phải hiện tại cách trương.